Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 83. Lúc ấy, nhờ tôi đeo kiến đen nên Brenda không thể nào đọc được những luồng tư tưởng dâm dục qua cặp mắt tôi. Nàng cứ thao thao bất tuyệt, chẳng bao giờ ngừng lại để hỏi tôi những câu hỏi cắt cớ như: ông đang nghĩ gì thế? Tuy Brenda không nhìn được cặp mắt của tôi qua cặp kính, nhưng một lúc nào đó, có lẽ thấy tôi cứ đứng im như tượng gỗ, nàng hỏi một câu làm tôi giật mình: ông đang làm cái gì đó? Tôi sửa lại thế đứng nói ngay: đang nghĩ về cách cập bến tàu. Cô cập vào một bến khác tôi tập, rồi tập cho tôi lái được không? Nụ cười của Brenda thật là hấp dẫn. Tôi xin lỗi, thế mà tôi cứ tưởng ông nghĩ về một chuyện gì khác. Mình bây giờ đã ở khá xa rồi, ông có thể cầm lấy bánh lái được. Thế là tôi đành phải bỏ những gì mình đang đeo đuổi trong đầu mà cầm lấy bánh lái theo lời nàng nói. Mới đầu nàng tập cho tôi quẹo, cách cắt ga, cách cho chân vịt chạy ngược để thắng, dần dần. Có khi tôi quẹo quá gắt làm cho Brenda ngã vào người tôi. Cặp vú êm ái của nàng đập vào người tôi, tạo cho tôi cái cảm giác thần tiên. Lúc khác, vì thắng hơi gấp, hai đứa chúng tôi phải ôm chặt lấy nhau để khỏi té. Những lần như thế, tôi không muốn buông nàng ra, mà nàng cũng vậy. Nhưng cuối cùng thì cũng phải buông nhau ra nếu không muốn chết. Trong đời tôi đã học lái nhiều thứ như lái xe, lái tàu bay, nhưng chưa có lần nào học được sướng cho bằng học lái tàu như lần này. Học cái gì cũng vậy, nếu mình chịu khó tập luyện thì dần dần sẽ trở thành quen đi. Nhờ ngày xưa là một phi công nên tôi học rất mau. Đến một lúc nào đó thấy rằng tôi đã đủ khả năng, Brenda tập cho tôi cách cập bến ở bờ hồ. Lúc mới cập tôi có nhiều khó khăn, nhưng sau vài lần thì cũng cảm thấy dễ dàng, học đáp máy bay khó khăn hơn nhiều. Nhưng việc lái tàu bay chỉ là một phần. Phần khác khá quan trọng và khó khăn hơn là việc xác định vị trí của mình. Việc này đối với phi công thì dễ, vì ở trên trời, mình có thể nhìn xuống đất và so sánh lại với bản đồ thì dư sức biết mình đang ở đâu. Nhưng ở trên tàu thì không đơn giản như vậy, vì chung quanh mình chỉ có nước. Nếu muốn có một điểm nào đó để làm chuẩn thì phải nhìn vào bờ. Và nhìn vào bờ bằng mắt thường thì khó mà biết được mình đang ở đâu. Brenda chỉ cho tôi cách đo góc độ của những điểm chuẩn ở trên bờ để chấm vị trí của mình. Việc này cắt nghĩa thì hơi lâu, nhưng đại khái nếu ai học hình học ngày xưa thì biết rằng chúng ta cần hai điểm để xác định một đường thẳng. Và một khi đã vẽ được hai đường thẳng giao nhau, thì chúng ta sẽ xác định được một điểm. Cái điểm này chính là vị trí của mình. Theo tôi, lái tàu chỉ có phần này là rắc rối nhất. Được cái ngày xưa tôi từng lái tàu bay và cũng rất giỏi toán hình học nên chỉ sau một thời gian chừng nửa tiếng đồng hồ là tôi có thể đại khái biết con tàu của mình đang ở điểm nào. Brenda giảng thêm. Mình may một cái là đi trên hồ và sông lạch nên việc chấm điểm cũng không đến nỗi khó lắm. Thuyền trưởng chuyên nghiệp chấm được điểm đứng giữa trời biển bao la, không có điểm tựa mới là khó, nhưng họ vẫn làm được. Làm được từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Nhìn xuống cái hải đồ, đưa ngón tay chỉ vào một điểm và hỏi Brenda: mình đi tới cái chỗ này được không? Brenda gật đầu, cúi nhìn hải đồ một lúc rồi liếc nhìn tôi hỏi: đi tới đó với tốc độ này thì cũng mất gần tiếng đồng hồ. Mình đi mau hơn được không? Brenda cầm lấy cần lái thêm ga. Tống hết ga thì cũng mất nửa tiếng. Để tôi cố gắng. Nhưng hình như chỗ này tôi thấy hơi nó quen quen. Phải, đại bản doanh của gia đình Gardino. Mình phải cẩn thận, chúng nó canh phòng rất kỹ. Chúng nó còn có thể có viễn vọng kính rất mạnh để nhìn ra ngoài. Nó có thể nhìn rõ mình như tôi đang nhìn ông đứng trước mặt tôi đây. Tôi gật đầu. Tôi biết chuyện đó. Mình không nên tới gần lắm, cứ đi qua đi lại như những chiếc tàu thường. Mỗi ngày trên dòng sông này có đến vài trăm chiếc tàu đi qua đi lại, nó khó mà biết được chiếc nào là chiếc nào. Nhưng dù sao thì mình cũng phải cẩn thận. Tôi sẽ ở trong này đặt ống dòm nhìn ra, tôi chỉ muốn quan sát một vài điểm thôi. 15 phút sau thì chúng tôi ra khỏi hồ Lake Pontchartrain và đi vào dòng sông Mississippi. Nước ở đây chảy cuồn cuộn hơn và sóng to nhiều hơn. Tôi để ý một điều là hãy khi nào có những chiếc tàu lớn đi qua, có khi cách xa chúng tôi hàng mấy cây số, nhưng mỗi lần như thế là con tàu của tôi lại bị nhồi lên ụp xuống vì những con sóng do chân vịt của tàu lớn tạo ra. May nhà ngày xưa lái tàu bay đã quen nên tôi không thấy bị ảnh hưởng gì nhiều. Brenda thì vẫn hơn tôi nhiều, nàng đứng tỉnh bơ, chắc chắn và sừng sững như một nữ nhân ngư. Brenda làm dấu cho tôi biết khi chúng tôi tiến gần vào khu vực của gia đình Gardino, nàng giảm tốc độ con tàu xuống còn chừng 10 dặm một giờ. Tôi đứng nép vào thành cửa sổ và nhìn vào trong bằng ống nhòm. Cái cầu nổi của khu gia đình Gardino bây giờ nhộn nhịp với mấy chiếc du thuyền nhỏ. Điều đáng để ý là trên du thuyền không có đàn bà, chỉ có đàn ông, mặt mũi thằng nào cũng bậm trợn. Và tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy hai thằng ôm súng tiểu liên Uzi ngồi gác ở đầu cầu. Nhưng tôi đã quan sát mấy lần trước đó, ngoài hai thằng ôm súng ngồi trên cầu tàu, từ bờ sông trở vào khu gia cư của gia đình Gardino có hai trạm gác. Lúc nhìn từ trong bờ đê tôi nhận ra, nhưng nhìn vào từ bờ sông mới thấy hai trạm gác được dựng lên cao theo cái kiểu Việt Cộng ngày xưa, đào lỗ đặt chốt để đánh nhau với mình. Cái này yểm trợ cái kia, một cái ở trên bờ đê và một cái ở trên cầu nổi. Kẻ nào nghĩ việc đặt chốt như thế này phải là một tay nghề hoặc có đọc qua binh thư. Không hiểu sao, nhìn hai cái trạm gác một lúc là tôi thấy có một cái gì gần gũi. Sự gần gũi là một lần nữa tôi cảm thấy, nhưng không thể nào hình dung ra được. Nó giống y như cái chuyện sân cỏ ở chính giữa khu gia cư của tụi này. Cứ mỗi lần nhìn thấy là tôi có cái gì quen quen ở trong lòng, nhưng không thấy và biết được. Trạm gác trên bờ đê được bao bọc bằng loại kính đen một chiều, tôi không thể nhìn thấy gì bên trong được. Nhưng trạm gác ở bên ngoài thì có một thằng gác, bên cạnh nó, đúng như Brenda nghĩ, là một cái viễn vọng kính khá lớn. Thằng gác đang bận rộn nói điện thoại nên cái viễn vọng kính nằm vô tội vạ trên chiếc càng. Tôi quan sát một lúc khá lâu nữa, nhận xét rõ ràng thêm từng chi tiết của hai trạm gác, để ý đến cả cái cầu thang đi lên có mấy bậc và ước lượng độ dày của tấm kính. Brenda khéo léo cho tàu chạy thẳng một lúc thật lâu để khỏi tầm nhìn, rồi mới quay lại để tránh tất cả mọi sự nghi ngờ có thể xảy ra. Nàng chạy tới chạy lui 5-6 lần như thế thì tôi mới cảm thấy thỏa mãn về những gì mình muốn ghi nhận. Tôi lại chuyển ống dòm nhìn sang cái khu nhà kho ở bên cạnh, nơi tôi nói chuyện với thằng an ninh lúc nãy. Những thùng hỏa tiễn M72 vẫn còn nằm một cách hấp dẫn gần hàng rào, và thằng an ninh có lẽ bị xếp xề xể lúc nãy giờ, bây giờ đi qua đi lại. Tôi nhìn vào những thùng gỗ bên cạnh thì nhận ra thêm một điều nữa, đó là tất cả những thùng gỗ đó đều là đồ nhà binh. Việc này đối với những người không đi lính thì không biết, nhưng đối với những thằng lính chuyên nghiệp như tôi thì nhìn qua một cái là biết liền. Có điều tôi không biết ngoài những thùng chứa M72, những thùng kia còn chứa thứ gì. Nhưng có gì khó đâu, 3 giờ chiều nay tôi muốn biết thì lại chẳng được. Tôi muốn biết gì thì lại chẳng được. Tôi nhìn đồng hồ rồi bảo Brenda, để tôi lái về. Tôi lái tàu trở về bờ hồ Lake Pontchartrain. Bây giờ thì tôi lái đã vững vàng rồi nên Brenda bỏ ra ngồi ghế ở bên cạnh. Tôi nhìn đồng hồ và hỏi, bây giờ gần 11 giờ rồi, theo tôi nghĩ thì giờ này thằng Saki đã cập bến tàu, mình phải trở về tìm cho ra chiếc tàu của nó. Chúng tôi trở vào nhưng không đi sát vào mà lái vòng vòng ở ngoài để Brenda đặt ống dòm nhìn vào. Nhìn quanh quất một lúc, Brenda đưa ống dòm cho tôi, gật đầu nói, Bingo, tôi chìm thấy chiếc tàu của nó rồi. Ông nhìn sang cái cầu nổi thứ hai, chiếc thứ ba từ ngoài vào, hình như chiếc tàu đang được tu bổ. Tôi thở vào một cái, vậy là những tin tức của thằng Lino cho tôi rất là chính xác. Việc này làm cho tôi bỗng thấy cảm thấy có cảm tình với nó. Nó là một thằng vừa đen vừa ngu, nhưng ít nhất nó giữ được lời hứa. Và một khi nó đã nói gì thì mình có thể tin nó được. Còn người ta dù ngu đến đâu đi nữa, nhưng hễ đã biết giữ lời hứa thì người đó còn xài được. Tôi rất ghét những người không biết giữ lời hứa. Tôi giao tay lái cho Brenda một lần nữa và cầm lấy ống dòm nhìn vào. Quả thật, chiếc Lumina của thằng Saki đang đậu xeo xéo nơi cây cầu nổi số 2, gần một trạm tu bổ lớn. Chiếc tàu của tôi đã ngon như thế, chiếc Lumina của thằng Saki còn lớn hơn gấp 3 lần, nội cái cabin chính của nó không cũng lớn bằng nguyên chiếc tàu nhỏ của tôi. Chả trách gì người ta bảo nó đáng giá gần 1 triệu đô la. Từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài, tổng cộng có đến khoảng chừng chục nhân viên làm việc hùng hục, kẻ lau chùi, người vặn bù lon sửa máy, người khác đánh bóng loáng sân tàu, cho coi ngộn nhộn nhịp vô cùng. Tôi mới nói, cô cho tàu chạy gần hơn chút nữa, tôi muốn học thuộc lòng chiếc tàu này. Ok. Brenda làm y lời, nàng lượn qua lượn lại con tàu. Tôi tiếp tục quan sát và tính toán một lúc, không nói gì. Chừng 15 phút sau, tôi nói với Brenda, mình cập bến đi. Yes, sir. Nàng nói và hóm hỉnh đưa tay lên chào kiểu hải quân. Tôi không để ý đến lời nói khôi hài của Brenda, vì đầu tôi còn đang bận rộn suy nghĩ một vài chuyện rất to lớn. Tôi hỏi nàng, trên tàu này có chiếc cano nhỏ nào không? Không. Tốt, lát nữa tàu cập bến, tôi muốn nhờ cô một vài chuyện. Thuyền trưởng cứ nói. Cô rành về tàu bè. Tôi muốn cô mua cho tôi một chiếc xuồng nhỏ thật nhỏ. Nếu có thứ nào nhẹ bằng ni lông thì càng tốt, nhưng quan trọng là phải có một động cơ nhỏ để đẩy cái tàu đi. Mắt Brenda tự nhiên sáng lên. Xuồng này phải chở được cỡ mấy người? Cỡ một hoặc hai người thôi. Tốt, tôi biết có một loại xuồng bằng cao su. Khi cần sử dụng thì thổi cho nó phồng lên. Xài xong có thể xì hơi và xách theo gọn gàng như mình xách một cái túi xách. Còn về máy xuồng thì tôi biết có một loại chạy bằng bình điện và mà dân câu cá vẫn thường xài. Nó tốt vì không gây ra một chút tiếng động nào cả. Tôi gật đầu. Ha, tuyệt vời. Chưa hết đâu. Tôi muốn đề nghị với ông là mình nên tìm một cách khác để liên lạc với nhau. Tôi thấy gọi điện thoại không còn tiện nữa. Tôi quay sang nhìn nàng. Hình như cô luôn luôn đọc được tư tưởng trong đầu tôi. Khiếp thật. Quả thật là tôi cũng đang nghĩ đến điều này và đã tính nhờ cô ra các tiệm radio để mua cho tôi hai hoặc ba cái máy vô tuyến liên lạc thật tốt. Thứ nào mắc nhất, có băng tần cao nhất. Brenda trả lời thành thạo. Nếu cần thứ tốt thì mà không có ngại gì tiền bạc thì mình không có thể xài máy của Mỹ được. Sao thế? Máy phát sóng trong nội địa của Mỹ không có băng tần cao, ai cũng có thể chen vào để nghe mình được. Tôi biết có hãng điện tử Thụy Điển có một loại máy vô tuyến thượng thặng, nhỏ và nhẹ mà tầm hoạt động của nó xa hơn máy của Mỹ. Hãng này nổi tiếng thế giới. Loại máy này được chính phủ Do Thái trang bị cho các nhân viên tình báo của họ. Nhưng cái giá nó hơi mắc, cỡ 2.000 đô la một cái. Câu nói của Brenda đánh thức tính tò mò của tôi. Ê, sao cô rành vậy? Brenda nhún vai. Tôi đã nói rằng tôi là một người đàn bà thích mạo hiểm, nhưng tôi quên chưa nói với ông là ngày xưa tôi cũng không hiền lành gì. Một ngày nào đó tôi sẽ kể hết cho ông nghe về cái quá khứ của tôi. Tôi nhìn vào cặp mắt nàng và nghĩ rằng nàng nói thật. Lại chuyện gì nữa đây? Người đàn bà cực kỳ thông minh này lâu lâu lại xì ra một mớ tin tức mới lạ và bí mật. Tôi tự hỏi, với một kẻ có bằng cấp tiến sĩ to như thế kia, thì cái chuyện không hiền lành gì ắt phải ghê gớm lắm. Tôi muốn tìm hiểu xem nữa, nhưng không có thì giờ, tôi lại nói. Bây giờ mình cập bến. Cô xuống trước và chờ tôi phía ngoài. Cô muốn tôi dắt cô đi... Tôi muốn cô dắt tôi ra tới cái tiệm bán đồ điện tử Thụy Điển để tôi lựa mua một ít đồ. Tôi rú ga, vòng bánh lái con tàu lượn một vòng theo đúng ý tôi. Mới lái tàu lần đầu tiên trong đời mà được như thế là hay lắm rồi. Kể ra thì ngày xưa làm phi công cũng có nhiều cái lợi điểm. Tôi rẽ vào khu cầu nổi số 3, nơi có chiếc du thuyền Lumani của thằng Saki đậu và bớt ga cho con tàu đi nhẹ vào. Tôi đưa mắt tìm một chỗ đậu gần chiếc Lumina, nhưng không có, đành phải quay lui tàu trở ra, đậu ở một cầu nổi khác. Tàu cập gần sát vào bến, tôi sang số ghe, rú mạnh ga cho chân vịt quay lui, con tàu đụng nhẹ nhàng vào vỏ xe treo chung quanh sườn của cầu nổi. Brenda buộc miệng khen, đẹp thật, rồi phóng lên bờ cột dây. Nhìn thái độ nhanh nhẹn và tươi tắn của nàng, tôi biết nàng đang phấn khởi lắm. Hình như việc lái tàu và mạo hiểm song sáo mới đúng là chỉ số của nàng. Buộc dây xong, nàng vẫy tay chào làm dấu rồi biến mất. Tôi đứng yên trong buồng lái, lấy ống dòm ra quan sát chiếc Lumina một lần nữa. Tôi nhìn hết ở trên rồi xuống dưới, hết phía trước rồi tới phía sau, để ý tường tận từng chi tiết của chiếc tàu. Cái đầu của tôi làm việc tận lực, quan sát một lúc thì cái đầu của tôi chợt nghĩ ra một chuyện rất quan trọng. Tôi mỉm cười, nhàm hiểm với cái ý nghĩ của mình vừa lóe lên trong đầu. Tôi biết cái ý tưởng này có thể làm thay đổi cục diện của cuộc chiến sắp tới. 15 phút sau, tôi tà tà lái xe ra cổng theo sau chiếc xe của Brenda. Thật là một ngạc nhiên thích thú khi tôi nhìn thấy cái chữ Camaro bằng thép sáng ngời ở phía sau chiếc xe của nàng. Tôi biết thằng an ninh bến tàu Market khoái chiếc xe Camaro, nhưng hồi đó mới qua Mỹ, tôi chưa bao giờ để ý coi thử hình dạng chiếc Camaro nó như thế nào nên không biết. Nàng chạy vào khu trung tâm thành phố và dừng lại trước một tiệm điện tử rất lớn. Chúng tôi vừa xuống xe thì tôi đã chạy đến chỉ vào chiếc xe nàng và hỏi: "Chiếc xe của cô đang lái phải là chiếc Camaro không?" Brenda ngạc nhiên nói: "Phải, chiếc này là Camaro của hãng GM 8 máy, tại sao ông lại hỏi?" Tôi cười: "Chắc tôi phải mượn chiếc Camaro của cô chiều nay." Nàng nhăn mặt lại, có vẻ không thích cái chuyện mượn xe này. Ê, mượn làm gì? Ông có biết tôi quý chiếc xe của tôi lắm không? Tôi nhún vai. Ê, công việc trên hết, xong việc tôi có thể mua cho cô á 10 chiếc Camaro như thế này. Brenda có vẻ không muốn giao chiếc xe của nàng cho người khác, nhưng đành nhún vai và gật đầu. Tôi hy vọng rằng ông sẽ giữ nó cẩn thận. Tôi không nói gì, đưa tay kéo cửa cho Brenda bước vào tiệm điện tử. Quả đúng như nàng nói, tiệm radio Thụy Sĩ này có thể nói là thiên đàng của điệp viên. Trong này người ta bán đủ mọi thứ đồ, điện tử từ cái radio nhỏ đến cái máy quay phim, đến cái máy nghe lén, đến cả dụng cụ radar. Tôi và Brenda đứng quan sát một lúc rồi bắt tay một người bán hàng. Chào ông, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Dr. Lee thuộc sở thú của thành phố Kangaroo. Và đây là Dr. Brenda thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Tôi thấy Brenda hơi rướn người lên khi nghe tôi tự xưng là Doctor. Nhưng tôi thì tôi cứ tỉnh bơ. Chuyện nàng rướn người lên như vậy cũng dễ hiểu, bởi vì nàng sinh ra và lớn lên ở Mỹ, được giáo dục tự nhiên và quen tính nói thật. Nàng có thể thích phiêu lưu mạo hiểm, nhưng chắc phải ngạc nhiên lắm khi nghe tôi bỗng dưng tự dưng phét lác xưng mình là Doctor như vậy. Phần tôi dĩ nhiên, tôi nói phét để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát hoặc kẻ thù nếu có sau này. Nhưng quả tình là tôi không biết tại sao tôi lại bỗng muốn trở thành bác sĩ. Có thể tại vì đi chung với một người có bằng tiến sĩ, nên tôi cũng muốn xưng tôi như vậy cho nó quay. Còn cái thành phố Kangaroo chỉ là một sản phẩm của tôi tưởng tượng. Tôi nhìn thấy mặt thằng bán hàng ngơ ngác giống như con gà rù, nên tôi ba tiếng con gà rù ráp lại, bỏ dấu đi cho có vẻ Mỹ một chút, thành ra con gà rù. Bọn bán hàng này chắc chẳng bao giờ để ý tới. Được giới thiệu một lần với hai người doctor, thằng bán hàng chụp lấy tay tôi một cách săn đón, nhưng nó lại hỏi một câu làm tôi giật nảy mình lên như người giẫm phải lửa. À trời ơi, Dr. Lee, ông trẻ như vậy mà cũng đậu bằng bác sĩ được hay sao? À xin lỗi ông, năm nay ông nhiêu tuổi? Mẹ bố cái thằng bán hàng trời đánh thánh đâm này, ông bao nhiêu tuổi thì mặc bố ông, mắc mớ gì tới mày mà mày hỏi? Tuy nghĩ trong lòng như thế nhưng tôi mở miệng nói ngay. Tôi coi trẻ như thế nhưng năm nay đã ngoài 30 rồi đó ông ơi. Nhớ nhờ tôi ngồi thiền nên mới được như vậy. Trời ơi. Trời ơi, cái mã mẹ mày bán hàng không lo bán, cứ lại hỏi bớ vẩn làm ông phải phét lác, nghĩ như thế, nhưng tôi lại nói. Tôi vào trường thuốc năm 15 tuổi, 22 tuổi làm bác sĩ, và hành nghề gần 10 năm rồi, mỗi ngày ngồi thiền một tiếng đồng hồ, nên thân thể trẻ mãi không có già. Trời ơi, người Á Đông các ông quả thật là hay và giỏi và trẻ, thật là phi thường. Vợ tôi cũng có tập ngồi thiền, nhưng ngồi một lúc thì đứng dậy vì đau chân chịu không có nổi, nó bỏ luôn, tôi cũng không cản. Bây giờ thì Dr. Lee, tôi có thể giúp gì được cho ông nào? Tôi thở phào ra một cái nhẹ nhõm, tiếp tục phần phét lác. Chắc ông biết, doctor như chúng tôi thì rất là bận rộn và dốt về vấn đề điện tử. Tên bán hàng gật đầu đồng ý. Tôi thông cảm, đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây. tôi có mặt ở đây để giúp đỡ quý ông trong những trường hợp này. À, tốt, tốt, tốt. Nhưng tôi đã nói, sở thú của thành phố Kongaroo. Thằng bán hàng gật đầu không cho tôi nói hết câu. Vậy ông là bác sĩ thú y? Tôi nhún vai, đưa hai tay ra trước một cách rất bác sĩ. Phải, thú y. Tôi muốn làm bác sĩ người cũng được, nhưng không có thích. Tôi mê loài vật nên làm bác sĩ thú y. Trở lại vấn đề, sở thú gửi chúng tôi đi châu Phi để điều tra một loại sư tử đang bị diệt chủng. Thằng bán hàng há hốc mồm nhìn tôi bằng một cặp mắt thán phục. Tôi nhìn thấy Brenda mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng. Tôi nói tiếp. Ông biết rồi đó, thành phố Kongaroo là một thành phố nhỏ, chúng tôi không có nhiều tiền. Thằng bán hàng lại cắt ngang. Kongaroo là thành phố nào nhỉ? Brenda chen vào cứu bộ. Một thành phố nằm về phía bắc nước Mỹ, hay nhỏ lắm. Thằng bán hàng gật gù cái đầu ngay ra vẻ nhớ ra một việc gì. Hình như nó nằm ở đâu đó gần Canada. Tôi nghe nói ai nhắc tới nó một lần mà quên rồi. Tôi xin lỗi vì đã không biết tới cái thành phố xinh đẹp của quý vị. Nghe thế thì tôi xém phì cười. Mẹ kiếp, nước Canada nằm phía bắc tiếp giáp với nước Mỹ. Thành phố nào phía bắc nước Mỹ mà chẳng gần với Canada mà bày đặt nhớ. Nhưng kể ra con người ta thì cũng dễ tin thật. Chỉ vì một câu nói mà cũng tự lừa dối được mình. Hèn gì mỗi ngày không biết có bao nhiêu vụ lừa đảo xảy ra trên thế giới này. Tôi mới tiếp. Tóm tắt lại, chúng tôi cần một mớ máy truyền tin để liên lạc với nhau trong khi đi rừng. Xin ông lựa cho tôi thứ nào thiệt là tốt, thiệt là gọn và thiệt là nhẹ. Rừng núi Phi Châu nó trùng điệp, xài mấy cái thứ dở nó không có được. Tên bán hàng đột nhiên nhún vai, chắc lưỡi một cái và lắc đầu, cất giọng nói với một vẻ buồn buồn. Thưa doctor, nói doctor đừng có buồn nha, ông đi lộn chỗ rồi. Tôi giật mình. Ông bạn nói sao? Thưa doctor, chỗ này chúng tôi bán toàn là đồ thượng thẳng, giá mắc gấp 10 lần, 200 lần những cái máy bán ở ngoài. Cơ quan tình báo của thế giới đều xài máy của hãng chúng tôi, cả KGB của Nga và tình báo Mossad của Do Thái cũng xài máy của chúng tôi nữa. Cái thành phố nhỏ gì đó của ông nghèo như thế thì tôi đề nghị ông nên ra tiệm khơi mát mua mấy cái máy truyền tin nhỏ đi, họ bán có vài chục đô một cái. Nói xong nó tính bỏ đi. Mẹ kiếp, thế là chừa cái tật nói phét, nhưng đã lỡ rồi bây giờ đành phải chữa lửa vậy. Tôi nói mau. Không, thành phố chúng tôi nhỏ và nghèo nhưng lại được sự bảo trợ của hội triệu phú con bò vàng. Họ hứa trang bị cho chúng tôi những thứ gì ngon nhất. Con bò vàng mà, ông có nghe tiếng con bò vàng chưa? Thằng bán hàng tươi mặt lên ngay, đưa hai tay lên trời. Hội sư tử thì tôi nghe, nhưng chưa nghe con bò vàng. Nhưng chuyện đó không có quan trọng, họ đã chịu giúp như thế thì tốt quá. Nói về máy truyền tin thì tôi có đủ loại đủ cỡ, cái rẻ nhất là 2.999 đồng một cái, có cái tới 4.999 đồng một cái. Rồi chẳng cờ chờ ý kiến của Dr. Lee, thằng bán hàng quay lui đi vào trong. Nó chở ra với 4-5 cái máy vô tuyến, mời chúng tôi coi và cắt nghĩa lia lịa. Cái này tầm xa 25 cây số, cái này tầm xa 50 cây số, cái này 130 cây số. Không hiểu sao trong mấy cái máy vô tuyến mà thằng bán hàng đưa ra có một cái có hình dáng rất quen thuộc. Phải, tôi nhớ hình như tôi đã nhìn thấy cái máy này ở đâu đó một lần mà không nghĩ ra được. Thằng bán hàng thấy tôi như thế thì hỏi. Có cái gì thắc mắc tôi có thể trả lời cho ông được không, ông Lee? Tôi lắc đầu xua đuổi ý nghĩ ấy đi. Mấy hôm nay người tôi căng thẳng quá nên đầu óc dường như cũng kém minh mẫn đi. Tôi chọn mua 3 cái máy hạng tốt nhất, bảo với nó cất vào bao rồi nói tiếp. Tôi còn trở ngại khác muốn nhờ ông giúp. Thằng bán hàng xoa hai tay vào nhau, điều bộ sung sướng thấy rõ vì vừa bán được một lúc gần 15.000 tiền máy vô tuyến. Bổn phận của tôi đứng đây để giúp đỡ những người cần giúp đỡ như quý vị mà. Xin quý vị doctor cứ tự nhiên đi. Ông biết rằng việc săn sư tử là một việc làm không phải dễ dàng, lạng hoạn có thể mất mạng như chơi. Thằng bán hàng gật đầu. Ê, tôi không dám làm những việc như các ông và các bà đây. Tôi xin nghiêng mình ngưỡng phục. Cảm ơn ông. Tóm tắt, tôi cần một cái máy nghe nào mà mình có thể nghe được ở thiệt là xa để theo dõi chúng và không bị nguy hiểm. Ông hiểu không? Ví dụ như mình đang đứng bên này bờ sông mà muốn nghe ở bên kia bờ sông cách đó chừng vài cây số có con cọp hay con beo gì đó. Không, trước khi mình qua sông đó mà, ông có cái máy nào như vậy không? Thằng bán hàng vỗ vai, hai tay vào nhau. À, tôi đồng ý với ông là dù mình can đảm nhưng mình cũng cần phải cẩn thận tối đa. Cẩn thận mà không phải là hèn nhát. Hai cái nó khác nhau nha, xa ngàn. Cái máy mà ông cần là cái máy khuếch đại âm thanh. Máy này chúng tôi cũng có nhiều loại, từ cái xa 1 cây số đến cái xa 15 cây số. Vì nó dùng chữ sound amplifier, tức là khuếch đại âm thanh theo đúng nghĩa, nhưng tôi lại tưởng nó nói đến cái máy amplifier, tức là máy điều chỉnh âm thanh của máy hát, nên tôi nói lại. Tôi muốn cái máy nghe tầm xa, không phải là cái máy khuếch đại âm thanh. Ê, không, không, ông, tôi hiểu ông nói gì rồi, xin cho tôi cắt nghĩa. Chắc ông phải biết là âm thanh đúng ra chỉ là một làn sóng điện, giống như là điện cũng như cũng chỉ là một làn sóng thôi. Sở dĩ mình nói vào được vào cái máy vi âm là bởi vì làn sóng âm thanh của mình được ghi vào và nó khuếch đại lên bằng các dụng cụ điện tử. À, bây giờ nếu ông muốn nghe một người nào nói chuyện cách đây khoảng cây số, ông chỉ cần bắt đúng làn sóng điện của giọng nói người đó rồi dùng máy điện tử khuếch đại nó lên thì ông có thể nghe được rõ ràng tất cả những gì người ấy nói y như là người ấy đang đứng trước mặt của ông vậy. Cái chìa khóa của vấn đề là phải có một cái máy già đủ mạnh để đọc được làn sóng ấy trong một khoảng cách xa như vậy. Bây giờ thì tôi hiểu được, phải công nhận rằng khoa học điện tử bây giờ tiến độ bộ kinh khủng thật. Tiếp theo cấp số nhân chứ không phải là số cộng. Cái máy nghe mạnh nhất của ông là bao nhiêu cây số? À, 5 cây số, giá 15.000 đô một cái. Nếu muốn nghe xa hơn nữa thì có thể dùng máy chuyển tiếp tình báo KGB của Nga và là tổ sư khoái cái món này. Nói tới đó, thằng bán hàng mỉm cười khó hiểu rồi nó nói tiếp. À, khi hãng của chúng tôi mới phát hành loại máy này nè, tụi KGB của Nga mua một lúc mấy chục cái gửi về Nga Xô và tháo ra để tính học cách chế tạo lấy. Thằng bán hàng lắc đầu cười khi nói đến đó. Ê, nhưng làm sao mà bắt chước được? Thời buổi bây giờ là thời buổi điện tử, tất cả các mạch điện được chúng tôi gọi gom vào, nhét vào trong một cái chip nhỏ xíu, thì làm sao mà nó ăn cắp cho được? Sau bao nhiêu tháng trời thí nghiệm, cuối cùng họ từ bỏ ý định ăn cắp và bỏ tiền ra mua máy của chúng tôi. Ê, cái loại này tốt nhất thế giới. Tôi lấy một cái đi, nhưng tôi còn một cái trở ngại này nữa. Thằng bán hàng con gà rù cười thân thiện và pha trò. Ê, ông doctor xem ra là một người có khá nhiều trở ngại đó. Nhưng không sao, câu châm ngôn của chúng tôi là trở ngại của khách hàng là công việc của chúng tôi mà. Sao, tiếng nói là một tràng cười cầu tài. Tôi nói, ông biết thỉnh thoảng tôi muốn đặt một cái máy nghe ở những chỗ mà mình không có mặt. Thằng bán hàng quay lại nhìn tôi, phê bình một câu rùng rợn. Cái ông doctor này đi cứu sư tử ở Phi Châu mà nói chuyện y như là tình báo KGB của Nga đi mua đồ để làm gián điệp gì cha. Câu nói bất ngờ của thằng bán hàng kinh khủng quá làm tôi tạm thời bị khựng người lại, không biết nói gì. May quá, Brenda đã chen vào cứu bộ. Mà cũng gần giống như thế ông à. Ông biết rằng thú vật trong rừng rậm hễ nghe tiếng người thì chúng nó trốn mất. Làm sao mình tìm hiểu hay theo dõi chúng được? Việc chúng tôi muốn làm là giấu những cái máy vi âm rất nhỏ ở cành cây hay một chỗ nào đó, rồi mình cứ nằm ở một chỗ khác mà nghe. Thú vật cần sự yên tĩnh hoàn toàn. Không có bóng người lạ thì chúng nó mới tự nhiên với nhau. Ông có biết rằng thú vật cũng dùng tiếng nói để giao thiệp với nhau không? Chuyện này những người không làm việc ở trong sở thú thì không thể nào biết được. Khá khen thay cho cái cô Brenda này. Hóa ra trên đời, học hỏi gì thì khó chứ học phét lác không phải là khó. Dù đó là người Mỹ hay Việt Nam hay chưa bao giờ phét lác, mà cứ đi theo tôi một thời gian thì sẽ có bằng nói phét ngay. Tôi không nhớ tôi học cái vụ phét lác này từ đâu, nhưng tôi biết rõ một điều là trước khi đi lái tàu bay thì tôi đã không phải là một người phét lác lắm. Người bán hàng gật đầu. Ê, có ngày, tiệm chúng tôi á mà không có thứ này thì ai mà có. Các doctor muốn thứ nào? À, có loại nhỏ bằng hột nút, có loại giống như cái gạt tàn thuốc, có loại giống như bức tranh, vân vân. Tóm tắt là chúng tôi có hàng trăm thứ. Nhưng với trường hợp của quý vị thì phải giống như hòn đá phải không? À, tôi đề nghị cái này, nó giống như một hòn sỏi. Hòn sỏi này mà nằm trên mặt đất thì chả có con sư tử nào dám nghi ngờ. Phần thứ 83 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 84.